Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 258, sụp đổ. Hãy nói một chút ta vì cái gì không để cho các ngươi gây phiền toái nguyên nhân đi. Tuy là ngươi bây giờ chọc phiền toái đã rất nhiều, nhưng là ta cho rằng còn là tất yếu cùng ngươi nói một chút. Có lẽ sẽ đối ngươi có trợ giúp. Vương Bản nhìn xem Thường Sóc con mắt. Trong lòng sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Người trước mắt này, hoặc là thật sự có thể tiêu diệt bao phủ Phổ Sa Trang U Linh. Tại ngươi trước khi đến phía trước một vị cảnh sát, hắn gọi Lăng Minh, là một cái rất nhiệt tâm chàng trai. Chỉ cần có người cầu hắn hỗ trợ, hắn cơ bản đều sẽ đồng ý. Bởi vậy hắn cũng đã nhận được Phổ Sa Trang thôn dân yêu thích. Vương Bản mới nói được nơi này, liền bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Ta cho rằng được đến bọn hắn yêu thích cũng không phải là cái gì rất tốt sự tình. Tiền Thương Nhất nhún nhún vai. Có lẽ đi. Vương Bản không có phản bác. Được đến thôn dân tín nhiệm về sau, liền có một ít bị bán được Phổ Sa Trang nữ nhân tìm được Lăng Minh. Muốn để Lăng Minh mau cứu chính mình. Lăng Minh ngay từ đầu còn chưa tin. Thế nhưng là theo hắn cẩn thận điều tra, cũng xác nhận điểm này. Những nữ nhân này đích thật là bị bán được Phổ Sa Trang. Bởi vậy, hắn dự định gặp những nữ nhân này cứu ra. Thế nhưng là hắn chỉ có một người, không có khả năng trực tiếp dẫn người đi. Chung quanh rất lớn một khối địa phương đều có Phổ Sa Trang người. Dù cho muốn chạy cũng rất khó đi ra ngoài. Nếu như hướng thượng cấp báo án, cũng bởi vì khuyết thiếu chứng cứ mà không bị coi trọng. Lăng Minh suy nghĩ rất lâu. Hắn nói với ta ý nghĩ trong lòng. Hắn cho là mình nếu như làm như không thấy, vô luận đi nơi nào, cũng không thể tha thứ chính mình. Ta khuyên hắn, ta nhường hắn không nên khinh cử vọng động. Thế nhưng là hắn không nghe. Lẻ loi một mình tiến đến siêu tập chứng cứ. Có một ngày ban đêm hắn đối với ta nói có một cái phát hiện lớn. Hắn tìm được Bành ra một cái giao dịch địa điểm. Buổi tối hôm nay có một cọc giao dịch. Hắn mau mau đến xem có cái gì lục soát. Ta nhường hắn đừng đi. Có thể là hắn hay là đi. Sáng ngày thứ hai, ta phát hiện Lăng Minh nằm ở Phổ Sa Trang đồn công an cửa ra vào. Máu me khắp người, hôn mê bất tỉnh. Ta đem hắn đưa đến trên thị trấn bệnh viện. Thế nhưng là đã tới không bằng cứu chữa. Tang lễ bên trên, cha mẹ của hắn khóc đến rất thương tâm. Không ngừng hỏi vì cái gì. Vì cái gì bi kịch sẽ phát sinh tại con của bọn hắn trên người. Về sau phía trên cử người đến điều tra. Thế nhưng là căn bản không phát hiện chút gì. Ta nghĩ, có thể là bị chuẩn bị. Vương Bản đem chính mình suy đoán cũng đã nói ra tới. Từ đầu tới đuôi ngươi cái gì cũng không làm. Tiền Thương Nhất nhìn xem Vương Bản. Vị này đã đến biết thiên mệnh niên kỳ cảnh sát tựa hồ một mực là một cái người đứng xem. Tại Lăng Minh phía trước còn có mấy tên cảnh sát, cũng phát sinh cùng loại chuyện. Chấm ngoặc kép, Vương Bản tiếp tục giảng thuật, không có trả lời Tiền Thương Nhất vấn đề. Ngươi làm cái gì? Tiền Thương Nhất đánh gãy Vương Bản. Tốt nhất cái tốt một chút, chỉ bị đánh gãy gân tay gân chân. Không có chết, ta không biết hắn hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, Vương Bản giống như điếc đồng dạng. Đây là ngươi muốn nhìn đến sao? Tiền Thương Nhất chất vấn thanh âm lớn hơn. Lại đến một cái, liên thi thể đều không có phát hiện. Khả năng hiện tại còn bị chôn ở thâm sơn cái kia không biết tên địa phương đi. Vương Bản nhìn xem giường của mình. Không có kế tiếp, Tiền Thương Nhất nói. Ngươi căn bản không biết. Vương Bản lắc đầu, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Thường Sóc, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại. Nhưng ngươi dù sao chỉ là một người bình thường. Không quyền không thế, nếu như ngươi dự định mang đi những nữ nhân này, sẽ có nhiều thôn dân vây quanh ngươi. Bọn hắn sẽ dùng chính bọn hắn hiểu phương thức cùng ngươi tranh luận. Nếu như ngươi cùng bọn hắn tranh luận, bọn hắn liền sẽ lôi kéo ngươi, cùng ngươi đánh lẫn nhau. Đương nhiên, ngươi khẳng định không sợ, ngươi rất biết đánh nhau. Sau đó thì sao? Ngươi đem bọn hắn tất cả mọi người đánh bại trên mặt đất. Sau đó ngươi biết bọn hắn sẽ làm thế nào sao? Bọn hắn sẽ cầu ngươi. Bọn hắn sẽ quỳ gối trước mặt ngươi khẩn cầu ngươi. Thậm chí bọn hắn sẽ mang theo con của mình cùng một chỗ quỳ xuống. Hài tử sẽ dùng mềm mềm thanh âm hô, mẹ, không muốn đi, một bên hô một bên khóc. Tốt, coi như ngươi lợi hại tâm, ngươi cái gì đều không để ý. Nhất định phải đem này một ít bị lừa bán người đưa về các nàng chỗ cũ. Ngươi biết sẽ phát sinh sự tình gì sao? Một ít tương đối cấp tiến thôn dân sẽ cùng ngươi liều mạng. Bọn hắn sự tình gì đều làm được. Ừ, bọn hắn không nhất định có thể ghép thắng ngươi. Nhưng là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn kế tiếp sẽ làm cái gì. Bọn hắn chọn đâm chết trước mặt ngươi. Không sai, bọn hắn sẽ dùng huyết nhục của mình lưu lại cước bộ của ngươi. Ý chí của ngươi rất kiên định. Dù cho dạng này cũng không ảnh hưởng được ngươi. Sau đó thì sao? Ngươi đem những nữ nhân này đưa về chính các nàng gia đình. Gia đình của các nàng liền sẽ cao hứng sao? Nhiều một cái vướng víu. Chẳng những muốn bỏ tiền nuôi, với lại muốn phân tinh lực chiếu cố các nàng. Thậm chí càng chịu đựng hàng xóm lưu ngôn phỉ ngữ. Coi như này một ít đều có thể tiếp nhận. Những người này đau xót liền có thể khép lại sao? Các nàng về sau còn muốn lấy chồng. Đối phương sẽ tiếp nhận các nàng trải qua sự tình sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu cứu một người đến tột cùng có nhiều khó. Ngươi cái gì cũng không có cân nhắc qua. Ngươi cứu người chỉ là vì biểu hiện mình. Chỉ là vì thỏa mãn chính mình thật đáng buồn chuộng nghĩa khí. Vương Bàn khàn cả giọng. Hắn đem trong lòng nói toàn bộ hô lên. Ta cũng muốn trở thành anh hùng. Thế nhưng là ta lấy cái gì đi cứu? Trong nhà của ta bản thân liền nghèo. Cha mẹ ta ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Ta đi cứu người. Sau đó bị đánh chết. Vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Chờ bọn hắn già. Không thể bước đi. Ai đi nuôi hắn nhóm? Bọn hắn bị người khác khi dễ. Ai đi giúp bọn hắn? Ngươi nói cho ta. Ta có thể làm thế nào? Ta nên làm như thế nào? Vương Bàn khẽ hừ một tiếng. Ngươi đoán được rất đúng. Thê tử của ta cũng là bị lừa bán đến. Lư Toàn vì ta giới thiệu. Ta trong này công tác gần 30 năm. Bây giờ còn ở nơi này. Có mấy cái nữ nhân sẽ nguyện ý gả cho xa xôi sơn thôn một cái cảnh sát trẻ. Thê tử của ta là cao trung trình độ. Tại cô gái này trình độ phổ biến không cao địa phương. Đã rất tốt. Ta đối nàng rất tốt. Nàng cũng chậm chậm tiếp nhận thân phận của mình. Thứ nhất thai là cái nữ nhi. Cha mẹ ta vẫn muốn một cái tôn tử. Thế là ta đem nàng ném đi. Ném vào sông Phong Hạ bên trong. Ta cho là ta làm được thiên y vô phùng. Thế nhưng là thê tử của ta phát hiện cái gì? Hai người chúng ta quan hệ bắt đầu xa lánh. Về sau, nàng sinh cái nam hai. Hai người chúng ta quan hệ dần dần rút ngắn. Mấy năm sau ta liền triệt để yên tâm. Ta biết nàng sẽ không chạy. Tâm tư của nàng đều tại trên người con trai. Ta nhường nàng mang theo nhi tử tại trên thị trấn đọc sách. Ngươi biết, cái này thế đạo chỉ có đọc sách mới có đường ra. Chẳng lẽ dạng này không tốt sao? Vương Bàn lúc này biểu lộ phi thường dữ tợn. Một giây sau, hắn cảm giác mắt tối sầm lại. Bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất. Vương Bàn lung lay đầu. Cảm giác chính mình má trái đau rát. Một quyền này là thay con gái của ngươi đánh. Tiền Thương Nhất từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Vương Bàn. Ngươi thật sự hiểu rõ thê tử của ngươi sao? Tên thật của nàng là cái gì? Trong nhà ở mấy người? Có hay không huynh đệ tỉ muội? Tiểu học ở nơi nào đọc? Sơ trung ở nơi nào bên trên? Cao trung lại là ở đâu cái ban? Nàng thích gì? Nàng có ước mơ gì? Nàng sinh nhật là ngày mấy tháng mấy? Nếu như ngươi cho rằng ngươi lý do rất sung túc, như vậy ngươi đại khái có thể đổi vị suy nghĩ. Ngươi có thể đem chính ngươi đặt ở thê tử ngươi vị trí bên trên. Suy nghĩ một chút bị đối xử như thế là cái gì cảm thụ. Đương nhiên, ngươi loại này đã hư thối đến thực chất bên trong người. Chỉ sợ liên đổi vị suy nghĩ đều làm không được đi. Nói đến, loại người như ngươi có lẽ so với Lư Toàn bọn hắn tệ hơn. Bởi vì ngươi biết rõ tự mình làm là sai chuyện, lại còn cho mình lập một đống lớn đường hoàng lý do. Tiền Thương Nhất đem súng ngắn ổ quay đem ra. Chỉ sợ,